Kiều nữ thương hộ không làm thiếp. Chương 93, buông tay. Góc truyện audio.com. Điện hạ, ngài đường đường là thần vương thế tử, sao lại có thể quỳ lạy một cái lão đạo? Thanh Hà vội la lên. Hai ngươi, nếu là không nghe mệnh lệnh của chủ tử, từ nơi nào tới liền cút về nơi đó đi. Tống Trạc gầm lên, thân mình thanh phong Thanh Hà run lên, không dám lại lên tiếng. Tống Trạc đã tiến về phía trước, đi ba bước, bùm một tiếng quỳ xuống, đi năm bước, vái một cái, đi bảy bước, lại khấu đầu, khuất nhục, làm sao có thể không khuất nhục. Hắn từ nhỏ thân ở địa vị cao, thanh cao tuyệt ngạo, chỉ lạy trời đất, cha mẹ, quân chủ, có từng phải hướng những người khác quỳ xuống. Nhưng chỉ cần nghĩ đến Ninh Khanh Mệnh Huyền một đường, nghĩ đến nàng người đầy máu nằm ở trong lòng ngực hắn. Mạch Bắc Tiệm nhược, hắn đem nàng gắt gao ôm trong lòng ngực, đem nàng nắm ở lòng bàn tay. Nhưng sinh mệnh của nàng vẫn từng giọt trôi đi qua kẽ tay hắn. Hiện tại chịu đựng những thứ này lại tính cái gì? Hai canh giờ sau, Tống Trạc rốt cuộc lên tới đỉnh núi. Hắn, một thân bạch hoa cẩm bào tinh quy sớm đã dơ bẩn bất kham. Bởi vì quỳ xuống mà hai đầu gối xuyên thấu qua áo gấm tẩm ra máu tươi. Cùng bùn đen hỗn hợp ở bên nhau, trên trán sớm đã bị rách ra, máu tươi theo khuôn mặt tuyệt mỹ của hắn trượt xuống dưới. Sợi tóc hỗn độn, dính lên toái thảo tàn diệp, nơi nào còn có nửa phần phong thái thường ngày. Viễn Chân đại sư nói. Vị bất đả đạo nhân này là người thông thiên triệt địa đại năng. Thần tiên sống, thật là hương khói cường thịnh, nhưng đỉnh núi Ngưu Mãng Sơn lại chỉ có ba gian nhà tranh lụp sụp. Gian nhà tranh chính giữa treo một tấm ván gỗ cũ nát để bất đả quan. Bất đả đạo nhân mặc một thân đạo bào đã giặt đến trắng bệch, đang ngồi ở trên băng ghế nhỏ cuối đường núi, có hai cái tiểu đạo đồng ngồi ở một bên. Ba người đang cắn hạt dưa nhìn Tống Trạc đi bước một trên mặt đất. Bất đả đạo nhân hắc hắc chỉ vào Tống Trạc cười to. Tiểu tử, lão đạo ta đã sớm nói qua, ngươi sẽ vì sự cuồng vọng tự đại của mình mà trả giá đại giới. Một ngày nào đó ngươi sẽ quỳ gối trước mặt Gia Gia cho Gia Gia dập đầu. Màn diễn tự tìm đường chết này xem thật đúng là đã ghiền. Hắc hắc hắc, bất đả đạo nhân nói xong liền hắc hắc ha ha nở nụ cười. Phía sau hắn hai cái tiểu đạo đồng cũng đi theo hung hăng ngang ngược cười to. Mười phần ác bá đầu đường, nào có nửa phần tiên phong đạo cốt. Tống Trạc nhìn bất đả đạo nhân, tâm tình phức tạp, đi đến trước mặt hắn, bùm một tiếng quỳ xuống, hành ba cái đại lễ. Tiểu tử vô trạng, ngày đó không nên va chạm đạo trưởng. Ngươi cảm thấy lão đạo ta có bản lĩnh sao? Tự nhiên, liền Viễn Chân đại sư được xưng tụng vì đạo hạnh tối cao ở thiên thịnh đều hổ thẹn không bằng. Đều nói ngài là thần tiên sống. Thiết, Viễn Chân tiểu nhi, nói bừa cái đại lời nói thật. Bất đả đạo nhân khoe khoang cười to. Nói, nếu ngươi sùng bái ta như vậy, lão đạo liền nói cho ngươi một cái thiên đại bí mật. Lão đạo ta lại tu 30 năm là có thể phi thăng. Khóe miệng thanh phong Thanh Hà giật giật, phi thăng, bọn họ cảm thấy lão đạo này thật là điên rồi. Nhưng khi nhìn lão đạo này, lại làm cho bọn họ có một loại cảm giác bình đạm rồi lại quỷ dị. Không khỏi có chút tin tưởng lời hắn nói. Tiểu tử, lão đạo nhìn ngươi tư chất thật tốt, chính là tuổi quá lớn. Bất quá vẫn là có phương pháp tu bổ, nếu không ngươi đi theo lão đạo ta, lão đạo về sau mang ngươi phi thăng. Cùng nhau làm thần tiên, như thế nào, sư phụ, ngài thật bất công, đồ nhi theo ngài 10 năm, ngài cũng chưa nói qua mang đồ nhi phi thăng, một cái đạo đồng nói, một cái khác nói, đúng vậy, bất công, hỗn đản, ngươi có nghe hay không, sư phụ ta nhìn chúng ngươi, nhất định là ngươi kiếp trước cứu vớt thế giới, thanh phong Thanh Hà lại rực khóe miệng, không phải tới xin cứu người sao? Như thế nào liền xả đến thu đồ đệ phi thăng làm thần tiên. Nhưng lão đạo này thật sự tuyệt không phải phàm nhân, muốn thật được hắn dìu dắt, kia quả thực là cơ duyên khả ngộ bất khả cầu a thử hỏi thế gian. Ai không nghĩ trường sinh, bất quá, lão đạo cũng nói, ngươi tuổi quá lớn, muốn làm thần tiên phải cho lão đạo ta làm 10 năm lô đình. Chắc là, người hầu, ngươi Thanh Phong Thanh Hà giận dữ, nhưng nghĩ đến Tống Trạc khi lên núi đã cảnh cáo, chỉ dám giận không dám nói. Như thế nào, không muốn, ngươi là ngại lão đạo xấu, vẫn là ngại lão đạo là cái nam. Bất Đả đạo nhân rất hào phóng mà hắc hắc cười. Ngươi ghét bỏ lão đạo. Không quan hệ, lão đạo nhận thức một nữ đạo hữu hoa dung nguyệt mạo. Tuy rằng tuổi lớn, nhưng nhìn không khác gì tiểu cô nương 18. Ngươi cho nàng làm 10 năm lô đỉnh cũng có thể bổ cứu. Tiểu tử tuyệt sắc mỹ mạo như vậy. Nữ đạo hữu tất nhiên vui mừng. Thanh Phong không thể nhịn được nữa. Đi con mẹ nó lô đỉnh. Điện hạ đường đường là thân vương thế tử. Sao có thể cho người ta làm lô đình, thần tiên lại như thế nào? Ai hiếm lạ, nguyên lai đạo lý này ngươi cũng minh bạch. Bất Đả đạo nhân thu lại biểu tình cười nham nhở vừa nãy. Một người thương nữ ở trong mắt ngươi, giống như con kiến trên mặt đất. Vậy ở trong mắt người tu đạo chúng ta, các ngươi hoàng tộc này đó cũng bất quá là con kiến. Ngươi đều không muốn vì tiên duyên mà cho thần tiên làm lô đình. Người ta dựa vào cái gì liền xứng đáng nguyện ý cho ngươi làm thiếp? Sắc mặt Thanh Phong Thanh Hà trắng nhợt, á khẩu không trả lời được. Chuyện mình không muốn thì đừng bắt người khác làm a, ngươi nói có phải chính là đạo lý này hay không? Tống Trạc thống khổ, nhắm mắt lại, dạ, mỗi người đều có lựa chọn cho riêng mình. Có người nguyện ý làm thiếp leo lên quyền quý, có người lại thà làm thê nhà nghèo còn hơn làm thiếp nhà giàu. Có người nguyện ý vào triều làm quan lớn, quyền lực khuynh chát, có người lại nguyện ý thải cúc đông ly hạ, không vì nửa đấu gạo mà khom lưng, không có ai đúng ai sai, bất quá là một loại thái độ một loại lựa chọn mà thôi. Có phải hay không? Dạ, thực hảo, xem ra ngươi đã sớm đã hiểu đạo lý này, dù sao cũng là từ nhỏ bị đạo Khổng Mạnh hun đúc mà lớn. Chính là phóng không khai tay đúng hay không? Hết thảy a, bất quá đều là tham dục. Tống Trạc nhắm hai mắt, hít một hơi thật sâu. Hắn lại nghĩ tới lần đó Ninh Khanh ở bên ngoài Khánh Viễn Cung nói với hắn. Hắn đối với nàng không phải ái, mà là dục, nguyên lai, kia thật sự không phải ái, mà là dục a, là thành toàn ái dục ích kỷ của hắn. Hắn nói cho nàng làm trắc phi, không cho nàng chịu ủy khuất, nhưng làm sao có thể thật sự không ủy khuất? Chỉ cần Ngọc Hoa tồn tại, nàng liền sẽ ủy khuất, chính là nợ của hắn, lại muốn nàng tới trả. Chính hắn không nghĩ làm tiểu nhân thất tín bội ước, không nghĩ bị bêu danh bạc tình bạc nghĩa, không muốn cho nàng vị trí chính thê, nàng thành toàn cho hắn hảo thanh danh, chủ động rời khỏi, hắn lại bắt lấy nàng không bỏ, bức nàng vào tuyệt lộ, đây tất cả đều là hắn sai, ta sau khi trở về lập tức từ hôn. Ta sẽ tam môi sáu phinh, tám người đại kiệu mà nghênh thú nàng vì chính thê, dù có 3000 con sông cũng chỉ múc một gáo nước. Đạo trưởng, cầu ngài cứu nàng đi. Bất Đả đạo nhân lại lắc đầu. Đã quá muộn, có khi buông tay cũng là một cái đường ra. Ngươi không bỏ, chỉ có thể làm nàng chết ở trong ngực ngươi. Tống Trạc nhắm mắt lại, đau lòng đến độ mau thở không nổi. Nước mắt liền trượt xuống. Nghẹn ngào nói, được, ta buông, một khi đã như vậy, ngươi cùng ta tới, chúng ta trò chuyện riêng, nói rồi đi hướng gian tiểu nhà tranh chính giữa kia, Tống Trạc đi theo hắn vào trong, Thanh Phong Thanh Hà đứng ở tại chỗ nôn nóng chờ đợi. Một canh giờ sau, Tống Trạc cùng Bất Đả đạo nhân ra tới, hai mắt Tống Trạc vô thần, tựa như mất hồn, Thanh Phong Thanh Hà lo lắng cực kỳ. Nhưng rồi lại không dám hỏi, bởi vì đồ vật thần thần quỷ quỷ này đó, luôn coi trọng cái gì thiên cơ không thể tiết lộ. Bất Đả đạo nhân khoác tiểu tay nải trên lưng, đi thôi, đồ nhi, chúng ta xuống núi, tiểu tử, chuẩn bị Tử Long chi, băng tâm liên cùng vô thọ quả. Bất Đả đạo nhân nói, nha đầu bị thương quá nặng, lão đạo sĩ liền phá lệ một lần cho nàng chế dược đi. Trừ bỏ Tử Long chi, hai loại sau ta vẫn chưa nghe nói qua, Tống Trạc nói, chính là Tử Long chi cũng khó tìm, ngươi không biết đó là vì ngươi không ở cái lĩnh vực kia. luôn có người kiến thức rộng rãi. Nhắc nhở một câu, ở phía nam, ngươi quen biết, Tống Trạc suy nghĩ một chút, liền biết là Trung Ly Yêu. Gia tộc của Trung Ly Yêu lập nghiệp bằng việc buôn bán dược liệu. Hơn nữa hắn làm thương nhân, mạng lưới quan hệ bốn phương thông suốt, muốn tìm vài loại dược liệu dễ như trở bàn tay. Tống Trạc lập tức sai Thanh Phong bằng tốc độ nhanh nhất xuống núi đi tìm Trung Ly Yêu. Thanh Phong vào thành, ở quái vị thiên hạ tìm được Trung Ly Yêu. Trung Ly công tử, Tử Long Chi, Băng Tâm Liên cùng Vô Thọ Quả. Ba loại dược liệu này, chúng ta xài bao nhiêu tiền đều mua. Trung Ly Yêu nhan mày, ngươi muốn vài loại dược này làm gì? Đều có việc cần dùng gấp. Trung Ly Yêu thấy biểu tình của Thanh Phong, cũng không phải Tống Trạc đã xảy ra chuyện. Vậy người làm Tống Trạc nôn nóng như thế, chỉ có thể là Ninh Khanh, chính là Ninh cô nương phải dùng. Trung Ly Yêu nói, sắc mặt Thanh Phong biến đổi, cảm thấy cũng không có gì phải giấu giếm. Dạ, khuôn mặt tuấn tú của Trung Ly Yêu trầm xuống. Ngươi chờ, ta lập tức đưa cho ngươi. Vài loại dược liệu này tuy rằng hiếm lạ, trùng hợp chính là đỉnh đầu hắn vừa vặn có. Còn tiếp, cách chương.